Chương 418, ra người quần chủ. Nói chuyện chính là ác ma cũng sẽ khóc, nói, cái này ID là rất có ái, phiên dịch thành anh văn chính là dê hệ vì lì gì, chính là một cái kinh điển trò chơi tên, số tiền kia trò chơi gọi quỷ khóc, ở ta lúc còn trẻ phi thường nhiệt tiêu, mặc dù là ở lập tức, cũng sẽ có không ít cốt hôi cấp người chơi cất giấu. Bên trong nhân vật chính nghệ rổ chính là một cái cầm trong tay đại kiếm, tài nghệ siêu quần chiến sĩ. Trước mặt ác ma cũng sẽ khóc phỏng trừng cũng là tiêu chuẩn quỷ khóc mê. Ánh mắt kia nhìn qua cũng không tà ác, tương phản, lộ ra một cô đối với vũ khí cuồng nhiệt trong suốt, người này, hắn phải là một thượng võ người. Chỉ là, bởi tình thế bắt buộc, hiện tại hắn cũng không khỏi không đem mình chiêu thức rơi đi ra, bằng không, chờ đợi chiến hỏa đúng là đoàn diệt cự kiếm, trọng binh khí. So với trường kiếm trọng rất nhiều, so với chiến kích công kích khoảng cách ngắn một điểm, thế nhưng, vốn có tương đối khá đón đỡ năng lực, hơn nữa ẩn hàm thuộc tính là trì trệ. Cầm trong tay cự kiếm trọng kiếm sĩ mặc dù là kiếm sĩ ngoạn gia chi nhánh, nhưng bởi cự kiếm tốc độ công kích tương đối chậm, chiêu số hàm tiếp độ khó lớn, lại rơi xuống cự kiếm tỷ lệ tương đối thấp, cho nên cũng không vì cao thủ dùng kiếm thanh lãi, mà ở giả thuyết vong du thịnh hành niên đại bên trong. Trọng kiếm sĩ thân ảnh cũng không nhiều, một ngày xuất hiện, lại thường thường là kinh diễm nhất phương cao thủ, tỉ như tín ngưỡng thời kỳ có sẻ vở chi na đệ nhất trọng kiếm sĩ danh xưng là Mỹ. Nữ hồi ước điêu linh, còn có lúc đó châu Âu khu đệ nhất nhân tư đổ phong hợp lúc đó, hai cái này nhân tương vị trí chạy, kỹ năng hàm tiếp phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, là một trong đỉnh cấp cao thủ. Chỉ bất quá, hai người ở tín ngưỡng sau khi kết thúc đều phai nhạt ra khỏi. Hồi ước điêu linh sau lại kết hôn, qua giúp chồng con đỡ đầu sinh hoạt, mà tư đổ phong hợp tác trở thành phỉ nhi tỷ phu, qua nước sâu hỏa sinh hoạt, khao y, tiểu ái tỷ, xin tha thứ ta dùng từ không thích đáng, ta đây giáo sư văn chương chết sớm. Trước mặt ác ma cũng sẽ khóc từ kỹ thuật tầng không thể so với hai cái tiền bối chỗ thua kém, cự kiếm tuy là trầm trọng, nhưng ở hắn đôi ra kỹ năng càng là tinh diệu, một cái nhanh chóng bạo liệt tứ liên đánh. Đánh nhãn ma đầu góc tròn váng, sau đó một cái khinh thiêu tứ lạng bạt thiên cân, sau đó rơi xuống đất trọng kích thì lực nhổ thiên quân 2112 tháng 3 năm 2452 tháng 3 năm 2425 tháng 6 năm 2215 tháng 2 năm 2023 29542 tháng 1 năm 2458 năm trong lòng ta âm thầm tàn thán, ác ma cũng sẽ khóc tổng cộng đánh ra 3 cái kỹ năng, trong đó thẻ ra. Khỏi hai đao, thao tác bản lĩnh có thể thấy được luồng đốm, hơn nữa, hắn chạy chỗ dường như so với Diệp Phong cái này tay cầm trường kiếm kiếm sĩ còn nhanh hơn, thậm chí có điểm khinh kỵ binh cảm giác. Độc Luyến Thu Vũ cũng từ trong thâm tâm tán thán, cái này quỷ khóc kỹ năng hàm tiếp thật không sai. Ta không khỏi sững sờ, tỷ, ngươi cũng chơi đùa quỷ khóc hừ, xin đem cũng chữa xóa, tỷ tỷ năm đó nhưng là video game cao thủ. Thảo nào a thảo nào cái gì thảo nào chạy chỗ như vậy cương mãnh mạnh mẽ tiểu tử ngươi câu nói có hàm ý khác, rõ ràng là ở châm chọc ta. Ta mồ hôi đầm địa, tỷ, ngươi biết nhiều lắm Diệp Phong tuy là mệt mỏi chống đỡ trước mặt nhãn ma, nhưng là trên mặt lại đống cười, tự có mạnh như vậy lực thuộc hạ, biến thành người khác đều sẽ cười trộm. Tàn yêu vẫn ở chỗ cũ âm thầm khiên quái, biểu tình trên mặt cực kỳ âm trầm, tựa hồ dự cảm được cái gì. Mà chúng ta bên này thì ca múa mừng cảnh Thái Bình, hai nhãn ma bị ta và tiểu tĩnh khống chế, phía sau còn có một cái cao đoan mục sư tăng máu, bên người khống chàng chức nghiệp, cường lực giờ tờ S cái gì cần có đều có, như vậy đội ngũ, đủ để dùng thao thiết hai chữ để hình dung thao thiết, xa hoa, tú sắc khả san ý tứ đương nhiên, vì chấp vá bắt đầu như vậy đội ngũ, chúng ta trả nỗ lực cũng rất xa vượt qua thường nhân, cho nên... Những thứ này vinh quang đều là chúng ta nên được đến. Nhãn ma kỹ năng không nhiều lắm, làm vật ma đôi công quái vật, vật lý kỹ năng và ma pháp kỹ năng giống nhau một cái, luôn phiên ăn mòn ta cường tráng hổ khu, vật lý kỹ năng hầu như có thể không thấy, cái kia con ngươi to cùng ta tiếp xúc thân mật lần này, nhiều lắm có thể đập chết ta 3.000 chút máu, bị ta cú chém ngang hai cái có thể hấp thu, chính là ma pháp kỹ năng đánh nhau có chút đau. Lạc Lam lúc này vẫn còn ở chế rêu ta, ca ca, hắc hắc, một hồi có muốn hay không đàn một cái ta nhất thời sắc mặt tám ếch, da chết tăng nhiều, tự nhiên, ngươi đừng khôi hài a vù vù, ngược lại lại không cần ngươi rồi, giao cho Tuyền Tuyền được rồi. Tuyền Tuyền có thể kéo qua đây là không có vấn đề, chỉ là chúng ta một tua này quần công không có biện pháp đập chết nó nhóm, đến lúc đó khả năng liền gây họa. Nha đầu ngốc, đừng quên đây chính là cấp tinh anh chuẩn. Nói cũng phải. Không đến 5 phút sau đó, một đầu nhãn ma bị ta một cái long đâm triệt để đâm thấu trong mắt, toàn bộ trong mắt như một cái chứa đầy nước khí cầu, trong nháy mắt vỡ ra, văng lên vô số tanh hôi huyết thủy. May mà ta có tay phải khiên dùng để phòng ngự, bằng không vẫn không thể mặt mày hốc hác đầu này nhãn ma nằm. Một đầu khác lượng máu cũng không nhiều, vài cái mờ mờ ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quét chiến hỏa mấy cái người chơi, nhìn thấy người ta hoảng sợ. Chiến hỏa khoản nợ nam càng là không ngừng cho ta phát tâm ngữ, tiểu phi, có thể hay không để cho tỷ vài cái lánh tĩnh một điểm, cùng lắm thì ca ngày nào đó mời khách, đi tiếu giang nam ăn ta đem lời này còn nguyên chuyển giao cho vài cái mờ mờ. Vì vậy, vì một trận tiếu giang nam, vài cái mờ mờ tại chỗ dê, bản thân biểu thị, nghiêm trọng khinh bỉ mấy tên này đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn, tình huống thực tế là, nhãn ma rơi xuống vật bên trong ra khỏi chút hoa hoạt. Một mảnh hư hại van nở dê sắc quyển trục mảnh nhỏ rơi vào mặt đất phi thường nổi bật vị trí, ta bắt đứng lên nhìn một cái, mặt trên cư nhiên bắn ra nội dung cả dạng mật quyển quý hệ N3 khối thứ 4 mảnh nhỏ. Bão ngôi sao dễ ở dùng nhân tộc chiến sĩ ra làm thành quyển trụ, tổng cộng chia làm 8 quỷ hệ N, kiềm giữ hoàn chỉnh một quyển có thể trực tiếp dẫn dắt đội ngũ của mình đi thông tương ứng tầng trệt. Mã vách tường, cầm trong tay lại là da người, thảo nào cái này xúc cảm như thế mềm mại, chẳng lẽ là bộ vị mấu chốt ra nghĩ đến đây, không biết vì sao, chứng đau không ngớt. Tiện tay tra xét một cái tài liệu tương quan. Phát hiện mỗi một quyển đều cần số thứ tự là đệ nhất đệ tứ bôn nở khối ra người quyển chấp và sau khi thức dậy mới có thể mở ra. Kể từ đó, chúng ta cũng liền không để ý tới cùng chiến hỏa người chơi lẫn nhau đùa giỡn, ngược lại lầu một trong đại sảnh nhãn ma còn rất nhiều, mọi người từng người tự chiến thì tốt rồi. Một kích tối hậu như trước rơi vào trên người của ta, dù sao trên người ta may mắn giá trị cao tới 15 điểm, nhưng làm người ta không nghĩ tới là... Người này ra cuốn tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, chúng ta đánh tới ám dạ cùng bay lên trời đội ngũ trước sau tiến nhập, mới đánh ra khỏi 5 chương quyển trục mảnh nhỏ mà thôi. Hơn nữa, theo thứ tự là quỷ hệ N2 đệ nhất và thứ 3, quỷ hệ N3 thứ 3, quỷ hệ N424. Mà chiến hỏa bên kia cũng không tốt gì, xem ý tứ cũng không có đánh ra hoàn chỉnh quyển trục. Ám dạ người chơi chứng kiến chúng ta cũng không có cùng chiến hỏa phát sinh xung đột, vì vậy cũng an phận thủ thường giết quái. Ám dạ Bạch Dương ở nhậm chức chức nghiệp thần sau đó, rốt cục hiện lộ ra thực lực cường đại, mỗi một lần chạy chỗ cùng kỹ năng hàm tiếp đều có đỉnh cấp cao thủ răng rớp, để cho ta không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, so sánh chung quy chung củ thánh kỵ sĩ, ám dạ kỵ sĩ kỹ năng thâm độc tay, lấy máu, ngắn ngủ, giảm bất tốc độ đánh khống chế hình. Kỹ năng trò gian trá ra hết. Mặc dù là chiếm tiện nghi, người này như trước đắc tiện nghi khoe mã. Đặc biệt cờ mở nở, ca một cái như vậy chính trực đàn ông, cư nhiên vòng vo một cái tà ác như vậy ở trước, thực sự là quá không hợp hợp ca cá tính Tuyết Bích quyển sách với một võng. 3. Xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản tiểu thuyết. Ám dạ tài tử thì mượn cơ hội châm trọng, ta xem là vừa vẫn thích hợp, ngươi ca y tên na y nhất xấu tính. Ám dạ vĩnh hằng lại để ngang hai người ở giữa, hai người các ngươi đừng với văng, ta phát hiện một chuyện. Người này ra dường như không có viết không thể giao dịch ám dạ vĩnh hằng một câu nói này nhắc nhở ta. Lúc này ta vừa vặn đánh ra quỷ hệ N3 tờ thứ nhất mảnh nhỏ, quỷ hệ N3 chỉ kém một tấm 3 liền gọp đủ. Vĩnh hằng, chúng ta giao dịch dưới thử xem ám dạ vĩnh hằng không nói gì, mà là dùng ánh mắt quét một vòng ám dạ bạch dương. Tuy là ám dạ ba cái đương ra quan hệ tâm đầu ý hợp, bất quá nhìn qua vẫn là kiểu trắng đương ra. Cái này nội ngoại đều rất phong tao tên bước bước sáng sớm hôm qua không có cạo sạch sẽ hồ cha tử. Thô bị cười nói, phi ca, là như thế nào đổi pháp ta công khai ghi giá, ta thiếu quỷ hệ N33, ta vừa rồi thấy ngươi đánh tới. Nhưng là, tờ này chúng ta cũng cực kỳ cần a ngày, ngươi nha vậy một tấm quỷ hệ N3 mảnh nhỏ, ngươi cần cộng lông, có đổi hay không cho một thống khoái nói, nếu như đổi nói, ta có thể cho nhiều ngươi mấy tờ ngươi cần. Thằng ngãi này muốn chính là ta những lời này, trên mặt nhất thời tươi cười, ồ vậy không tốt lắm ý tứ A bất đi, ngươi người này trong tự điển có bất hảo ý tứ cái từ này sao ngươi đừng coi khinh ta, chữ ta điển bên trong loại này từ còn rất nhiều. Nhất thời, bên người vài cái mở mở đều có biển khơi cảm giác. Vì vậy, ta trực tiếp đem quỷ hệ N2 mấy tờ toàn bộ đều cho hắn, mình thì chỉ cần trương một quỷ hệ N33, quyên góp đủ quỷ hệ N3 sau đó. mấy người chúng ta trên người rất nhanh ngưng tụ một tầng màu bạc trắng quang vượng, ở tầm mắt của mọi người phía dưới chậm rãi tiêu thất. Mở mắt lần nữa thời điểm, chúng ta đã xuất hiện ở cả giản tháp cao đệ tam tầng. Lạc Lam quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không cao hứng, ca ca, ngươi người này làm sao dày như vậy nói, lập tức cho cửu trắng đại thúc nhiều như vậy quyển trục ga ta thì cười cười, nha đầu ngốc, ta chỉ là đánh cuộc nữa một cái trò chơi thưởng thức, vài cái tổ cũng không có đánh ra quy hệ N1, bởi vì chúng ta mới vừa vị trí chính là một tầng, mà cái tháp có 9 tầng, theo lẽ thường suy đoán, chắc là cách mỗi 3 tầng soát một cái. Cái kia cửu trắng đại thúc tại sao còn muốn cùng ngươi đổi à, bởi vì quan hệ tại nơi bày chứ, ta dù sao đem kiến đoàn bằng chứng bán cho hắn. Hả, ta hiểu được Phỉ Nhi thì không nhịn cười cười, cứ như vậy, chúng ta vô hình chung đem Phi Thiên hại chết. Hiện tại chỉ có Phi Thiên cùng chiến hỏa ở một tầng. Ta cười cực kỳ tà ác, cái này ngược lại cũng chưa chắc.